đại quân sẽ lập tức lên đường thu thập thế lực của 12 nơi, như triều Đại Kha, vương triều Đại Yên, Lưu Vân Tông, tại trú địa của quân Quỷ Vương, trong lều lớn trung tâm, cao trưởng cung ngồi bên trên, khắp người toát ra hơi thở người sống đừng đến gần, lạnh giọng ra lệnh, khuôn mặt của hắn bị một chiếc mặt nạ ác quỷ che đi, chỉ lộ ra đôi mắt lãnh đạm, hơi thở giống như Quỷ Vương, mang theo sự lạnh lẽo. Cao trưởng cung quản lý quân đội vô cùng nghiêm khắc, kỷ luật của quân Quỷ Vương lại nghiêm minh, lúc này toàn bộ trú địa không phát ra tiếng động nào. Giống như đoàn quân của quỷ, bên trong lều lớn, tất cả các tướng sĩ đều ngồi ngay ngắn, lúc này bọn họ đột nhiên đứng lên, cả người toàn là sự hưng phấn, mở mang bờ cõi là kỳ vọng lớn nhất của mỗi người lính khi gia nhập quân đội. Cũng là công lao tốt nhất. Vâng, tướng quân, các tướng lĩnh lớn tiếng đáp lại rồi đi xuống chuẩn bị. Lâm đại nhân, chuyện phía sau phải được sắp xếp ổn thỏa. Sau khi các tướng lĩnh đi ra ngoài, ánh mắt cao trưởng cung nhìn về hướng một trong hai nam tử tuổi trẻ còn lại. Chương 526, tấn công Tiềm Long vực 2. Nam tử này mặc trang phục quan lại đại hạ, đầu đội mũ miện, đôi mắt sáng ngời, chói mắt vô cùng, như thể nhìn xuyên qua đôi mắt của hắn là có thể thấy được những vì sao trên bầu trời. Cao tướng quân yên tâm, bộ bổ nhiệm đã chuẩn bị xong xuôi. Lâm Chính Hà đứng lên, dáng người thon dài, hắn hành lễ với cao trưởng cung, trịnh trọng nói, đã hơn một tháng kể từ khi thống nhất Thiên Hỏa vực. Trong hơn một tháng, bộ bổ nhiệm gần như đã hoạt động hết công suất, hợp tác với lễ bộ, quốc tử giám, nho gia tuyển nhận người mới một cách rộng rãi trong toàn bộ nội cảnh vương triều đại hạ. Không kể văn võ, chỉ cần có tài, đều sẽ được chiêu mộ. Không có ngoại lệ, điều này khiến vô số võ giả và văn sĩ mừng rỡ như điên. Kích động không ngừng, vương triều đại hạ thống trị một vực. Đây là triều đại duy nhất trong lịch sử Thiên Hỏa vực. Thực lực của vương triều đại hạ mạnh đến vô cùng, càn quét qua các vương triều khác. Trong Thiên Hỏa vực, không biết có bao nhiêu người có tầm nhìn và kiến thức muốn vào triều làm quan. Uy thế của đại hạ quá mạnh mẽ, tất cả các thế gia, tông môn khắp nơi đều thần phục, không kẻ nào dám hành động khác thường, kẻ có hành động lạ thường đã bị chém tận giết tuyệt. Đó uy nghiêm thiết huyết được đúc nên từ cái chết của vô số cường giả và vô số máu tươi đã đổ xuống. Ám ảnh điện giám sát thiên hạ, bất cứ thế gia nào cũng không dám mạo hiểm. Vì thế, địa vị của quan viên đại hạ càng ngày càng tăng cao, khiến vô số người cảm thấy nóng mắt. Trưởng Tôn Vô Kỵ phụ trách bộ bổ nhiệm, hắn có hệ thống tuyển chọn nhân tài riêng. Mỗi một nhân tài thông qua khảo hạch đều sẽ tập trung tại bộ bổ nhiệm. Đợi bộ bổ nhiệm phân bổ, hiện tại đã gom được không ít nhân tài, đủ để đối phó với sự bành trướng về phía bắc của vương triều đại hạ. Chữ đại nhân, quân tuần vệ của binh bộ đã chuẩn bị xong chưa? Cao trưởng cung khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ninh Hạo Viễn ở hướng khác, giọng nói lãnh đạm, cao tướng quân, 500 vạn quân tuần vệ đều đã sẵn sàng. Ninh Hạo Viễn đứng dậy, hành lễ với cao trưởng cung, trịnh trọng nói, quân tuần vệ của hiện tại đã có quy mô vô cùng khổng lồ. Bên trong nội cảnh vương triều địa hạ, mỗi một thành trì đều có từ mấy ngàn đến hơn một vạn quân tuần vệ phụ trách duy trì trị an, canh gác thành trì, đây là lực lượng quân sự quan trọng nhất trong vương triều đại hạ. Ngoài quân chủ chiến, nó cũng là lực lượng quân sự lớn nhất, được binh bộ kiểm soát một cách chặt chẽ. Mỗi một người lính quân tuần vệ, tu vi thấp nhất cũng đã đạt đến cảnh giới thiên nguyên. Rất tốt, hai vị đại nhân, nhất định phải theo dõi. Cao trưởng cung gật đầu, lạnh nhạt nói, vâng, cao tướng quân. Hai người nghiêm nghị đáp lời. Vương thượng, ánh mắt Lý Thuần Phong nhìn về phía Lý Bắc Thần, lộ ra một chút dò hỏi. Giải trừ đi, Lý Bắc Thần nhìn cát vàng ngập trời, gió lốc gào thét ngút trời và đầm nước dày đặc giống như cảnh tượng của đầm lầy trước mắt. Khẽ gật đầu, trong lòng hắn cũng vô cùng cảm thán về sự huyền diệu của trận thế phong thủy, khiến hắn được mở mang tầm mắt. Lý Thuần Phong cung kính hành lễ, sau đó nhẹ nhàng vẫy phất trần trong tay. Tức khắc, một luồng long khí màu vàng kim lao ra khỏi tay Lý Thuần Phong, đón gió bay lên, hóa thành con thần long màu vàng dài mấy chục trượng, lắc đầu vẫy đuôi, bay vút lên trời. Áng, tiếng rồng gầm vang lên, thần long màu vàng vừa lượn một vòng vừa lượn một vòng đã hóa thành thần quang chói mắt, lao vào mặt đất, biến mất không còn tăm tích. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ lớn vang vọng trong trận thế phong thủy, hư không run lên, cát vàng ngập trời nổ tung, đầm nước vô tận khô cạn. Sao lại thế? Diêm Bích Lạc mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên khi cảnh tượng trước mắt thay đổi một cách ngoạn mục như vậy. chẳng lẽ là phong thủy bí thuật ta vừa thi triển đã phát huy tác dụng? Hắn cau mày, có chút nghi ngờ, đối với trình độ phong thủy của bản thân, Diêm Bích Lạc ít nhiều cũng hiểu, nếu muốn phá giải giới trong giới đáng sợ như vậy, trừ khi mèo mù gặp chuột chết, nếu không tuyệt đối không thể phá được. Như thể mặt gương vỡ tung, bão cát vô tận biến mất, hơi nước hóa thành hư vô, ba trận thế phong thủy mạnh mẽ lập tức tan rã, để lộ cảnh tượng bên ngoài. Diêm huynh, xem ra thuật phong thủy của ngươi lại có bước tiến mới. Trận thế phong thủy mạnh mẽ như vậy cũng có thể giải được. Vũ Vĩnh Hà thở ra một hơi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, cười nói với Diêm Bích Lạc đứng cách đó không xa. Câu này hắn không hề truyền âm. Trình độ về phong thủy nhất đạo của Diêm huynh khiến Lý Mỗ thán vi quan trì. Lý Bắc Thần cũng tán thưởng. Ha ha, không ngờ Diêm huynh còn có trình độ phong thủy mạnh như thế. Trưởng lão Dương Ngục đến từ Man Thần Tông cười to, giọng nói như sấm, thủ đoạn này của Diêm huynh, đúng là giấu thật sâu. Ứng Y Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng sửa lại mái tóc trên trán. Nàng mặc trang phục màu đỏ vô cùng thanh lịch, tuy nhiên, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc khi Diêm Bích Lạc lại có trình độ phong thủy mạnh mẽ như vậy. Nằm ngoài dự đoán của nàng, chương 527, trăm vạn con mãnh thú động thiên cảnh. Nhưng may mà nó đã lộ ở nơi này. Trong lòng nàng lại thấy may mắn vô cùng. Các vị quá khen, Diêm Bích Lạc mỉm cười, ánh mắt lướt qua khuôn mặt mọi người, nhưng hắn lại đang cố gắng vận chuyển phong thủy bí thuật. Cảm nhận xung quanh, hắn có chút nghi ngờ, trong số những người này, có phải có một phong thủy sư mạnh hơn hắn không? Tuy nhiên, cho dù hắn có vận chuyển bí pháp cảm ứng như thế nào vẫn không cảm nhận được gì. Ngoại trừ chính mình, 7 người còn lại đều không nhiễm chút long khí nào. Có thể là bản thân ta cả nghĩ quá. Diêm Bích Lạc thì thầm trong lòng, một nhóm 8 người lại bắt đầu lên đường một cách thận trọng. Vương thượng, trận thế phong thủy ở bên ngoài đều đã nằm trong sự kiểm soát của thần. Lý Thuần Phong truyền âm nói, tốt lắm, kẻ như Diêm Bích Lạc, ta e rằng không có lòng tốt, nên cẩn thận một chút. Lý Bắc Thần truyền âm, hắn đã nhìn ra, bầu không khí giữa mấy người Diêm Bích Lạc có chút kỳ lạ. Trong mơ hồ, Vũ Vĩnh Hà và Diêm Bích Lạc như gần như xa, nhưng vẫn luôn đứng trong góc, có thể hỗ trợ nhau bất cứ lúc nào, còn Ứng Y Tuyết lại đi gần với trưởng lão Dương Ngục của Man Thần Tông hơn. Chuyến đi này, sợ là sẽ không buồn chán. Lý Bắc Thần cười, cả một chặng đường yên lặng. Hai ngày sau, 8 người đi đến bên một rừng đá khổng lồ trải rộng khắp tầm mắt. Mỗi một thân cây to đến 7-8 trượng và cao khoảng 100 trượng, với những hình thù khác nhau. Trong số đó, có rất nhiều tảng đá lớn, đều có hình dáng của những mãnh thú viễn cổ đang nằm bò trên mặt đất. Sống động như thật, thậm chí còn có một luồng hơi thở hung thần tràn ngập trong không khí, khiến người ta kinh hãi đảm chiến. Đến rồi, nơi này chính là mục đích của chúng ta. Ngũ hành thần thụ như trong lời Diêm Mỗ nói đang sinh trưởng bên trong rừng đá này. Ngọc thạch mà Lý Huynh cần, Diêm Mỗ cũng lấy được ở nơi cách ngũ hành thần thụ không xa. Diêm Bích Lạc hít sâu, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm rừng đá trước mặt. Trong mắt khó tránh khỏi hiện lên một chút sợ hãi, như thể trong rừng đá này ẩn chứa những nguy hiểm vô cùng đáng sợ. Cách hắn không xa, sắc mặt Vũ Vĩnh Hà cũng trở nên nghiêm trọng, thân thể căng thẳng, hiển nhiên, khu rừng đá này khiến hắn sợ hãi đến cực điểm, rốt cuộc bên trong có thứ nguy hiểm gì, có thể khiến Diêm huynh và Vũ huynh thận trọng như vậy. Trưởng lão Dương Ngục cau mày, dò hỏi, đứng ở đây, hắn có thể cảm nhận được một chút nguy hiểm đáng sợ từ khu rừng đá. Hiển nhiên, sự kinh khủng của khu rừng đá này đã vượt quá sự dự tính của hắn. Ứng Y Tuyết im lặng, lẳng lặng đứng đó, mấy người Lý Bắc Thần không nói gì. Vương thượng, những tảng đá khổng lồ này, hầu hết đều do mãnh thú viễn cổ chân thật bị hóa thành đá. Ngoài ra, chúng đều có sinh cơ rất mạnh. Lý Thuần Phong trịnh trọng truyền âm, mãnh thú viễn cổ chân thật, vẫn còn sinh cơ. Gương mặt Lý Bắc Thần rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất rung động. Đó là những tảng đá khổng lồ, hoàn toàn không thấy được giới hạn, trải dài không biết bao nhiêu lý, ít nhất cũng có đến 10 vạn thậm chí là mấy trăm vạn con. Vậy không phải có nghĩa là nơi này có hơn chục vạn trăm vạn mãnh thú viễn cổ vẫn còn sống sao? Sự thật kinh hoàng này khiến hắn có chút mau cốt tủng nhiên. Mãnh thú viễn cổ thì sao? Mãnh thú của thời viễn cổ, tu vi thấp nhất cũng là động thiên cảnh. Hơn 10 vạn thậm chí mấy trăm vạn mãnh thú động thiên cảnh. Thế lực nào có thể cản được? Biết rõ thực lực của những mãnh thú này chứ? Lý Bắc Thần truyền âm, tu vi thấp nhất cũng là động thiên cảnh, nhưng cũng không thiếu mãnh thú pháp tương cảnh, thậm chí là hợp nhất cảnh và thần hòa cảnh. Lý Thuần Phong nói, hắn kiểm soát trận thế phong thủy bên ngoài, khu rừng đá này cũng nằm ngoài vẫn thần khư. Hắn có thể dễ dàng cảm nhận được luồng khí tức bàng bạc ẩn sâu bên trong tảng đá. Thần hòa cảnh, Lý Bắc Thần sửng sốt một chút. Thần hòa cảnh là cảnh giới gần với thần minh nhất. Trong cảnh giới này, thần hỏa trong cơ thể đã cháy lên. Chỉ còn một bước nữa là đạt tới cảnh giới thần minh. Đó là cảnh giới đỉnh cao của ý nghĩa đích thực trong thế giới phàm trần. Nhưng không thể ngờ được, nơi này lại có mãnh thú viễn cổ đáng sợ như thế bị hóa đá. Những mãnh thú này, không lẽ trước đây được Thái Hư Thần Triều nuôi dưỡng sao? Lý Bắc Thần nói thầm trong lòng, Thần Triều là thế lực đáng sợ nhất trong chư thiên vạn giới. Và có sự tồn tại của Chí Tôn và thậm chí thành lập Thần Triều. Thì đó chắc chắn là Chí Tôn Thần Triều. Đại hạ của hiện tại mới chỉ là Vương Triều. Phải đẩy nhanh tốc độ, sớm ngày trở thành Hoàng Triều. Lý Bắc Thần âm thầm tỉnh ngộ, thực lực của Vương Triều Đại hạ càng ngày càng mạnh. Hắn cũng bị mê hoặc một chút. Lúc này chứng kiến hàng trăm vạn mãnh thú đáng sợ vẫn còn sống. Đã đánh thức hắn, đối lập với thực lực như thế. Vương Triều Đại hạ nhỏ bé biết bao. Thái Hư Chí Tôn phong ấn những con mãng thú này tại đây là có mục đích gì? Hắn truyền âm hỏi Lý Thuần Phong, Vô La Trung Thiên Giới lại có nhiều mãnh thú đáng sợ như thế ẩn nấp. Nếu chúng lao ra ngoài, toàn bộ Vô La Trung Thiên Giới sẽ bị hủy diệt trong tích tắc. Chương 528, Thi Trùng Hắc Minh, thần không đoán được mưu tính của Thái Hư Chí Tôn. Lý Thuần Phong nói, có thể sử dụng những mãnh thú đó không? Lý Bắc Thần hỏi lại. Với tu vi hiện tại của thần thì không thể giải trừ trạng thái hóa đá của chúng nó. Hơn thế, những mãnh thú đó sẽ không nghe theo mệnh lệnh của thần. Lý Thuần Phong nghiêm túc nói, đi thôi, đi vào rừng đá. Lúc này, Diêm Bích Lạc mở miệng, nhóm người chậm rãi đi về hướng rừng đá. Bên trong rừng đá vô cùng sâu, từng tảng đá khổng lồ dựng san sát, cản ánh sáng của thế giới bên ngoài. Đây là hình thái của huyết diễm tinh thú. Đây là mãnh thú đáng sợ có tu vi vượt trên cả động thiên cảnh trong truyền thuyết. Trưởng lão Dương Ngục nhìn tảng đá bên cạnh, trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc nói, những tảng đá khổng lồ của nơi này, phần lớn đều có hình dạng của mãnh thú viễn cổ, có rất nhiều con diêm mỗ cũng chưa nghe qua bao giờ. Diêm Bích Lạc nói, vẻ mặt rất nghiêm túc và cực kỳ cẩn thận, những tảng đá to lớn đó qua giống, thậm chí còn có từng luồng hơi thở hung thần nhỏ bé toát ra. Các ngươi nói xem. Bên trong những tảng đá này có thể là mãnh thú viễn cổ chân chính hay không? Lý Bắc Thần đột nhiên cười, nói, ngay khi những lời này vang lên, cơ thể mấy người Diêm Bích Lạc lập tức cứng đờ. Lý Huynh, ngàn vạn lần không nên nói đùa như thế. Vũ Vĩnh Hà nuốt nước bọt, cười gượng, nói, vào lúc này, ngay cả hắn và Diêm Bích Lạc đều đột ngột thấy lạnh lẽo. Khu rừng đá còn đáng sợ hơn so với lần trước, nhìn những tảng đá sống động như thật. Hai người đều cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Lý Bắc Thần cười, không nói thêm gì nữa. Chỉ có Ứng Y Tuyết là liếc nhìn Lý Bắc Thần bằng ánh mắt sâu sắc. Nàng luôn cảm thấy nhóm người Lý Bắc Thần rất không đơn giản. Đó là một loại trực giác, nhưng nàng lại vô cùng tin tưởng nó. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua. Ở đằng trước, trong mơ hồ, dường như có một bóng người xuất hiện, nhưng chỉ hơi lóe lên rồi lại biến mất tăm. Cẩn thận, vài thạch nô sắp xuất hiện. Diêm Bích Lạc khẽ quát, cơ thể căng thẳng, chân nguyên vận chuyển tới đến cực hạn, vài người lập tức thận trọng nhìn xung quanh, nhưng ngoài âm thanh của gió ra, thì không còn thứ gì khác, nhưng không ai dám sơ suất, những thạch nô này đều đã trở thành cường giả động thiên cảnh trước khi bước vào rừng đá. Sau đó bọn họ đã biến thành cái xác không hồn, có một số người còn là tồn tại khủng khiếp ở động thiên cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, Diêm Bích Lạc nhắc nhở. Mặc dù sau khi trở thành cái xác không hồn, thực lực của bọn họ có phần giảm đi, nhưng nếu gặp phải tồn tại từ động thiên cảnh ngũ trọng trở lên, hắn không chắc sẽ cản được. Tuy nhiên, những thạch nô mạnh mẽ như vậy nhìn chung chỉ có ở nơi rất sâu bên trong. Đi, Diêm Bích Lạc và Vũ Vĩnh Hà dẫn đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, cùng nhau lao về phía trước. Vù, một luồng hào quang màu xám lóe lên, một ma tiễn màu xám từ phía trước bắn tới. Mũi tên này mang theo một luồng mục chi ý, dường như có thể làm mọi thứ mục nát. Trưởng lão Dương Ngục tung nắm đấm, sợi tóc trên đầu tung bay, quyền cương hung hãn bạo phát, đánh nát ma tiễn này, nhưng sau lưng hắn xuất hiện một bóng đen, trong tay gã cầm một thanh dao găm đen như mực, đột nhiên đâm vào giữa lưng hắn. Hừ, sắc mặt trưởng lão Dương Ngục hơi thay đổi, mặc dù không cảm nhận được một chút hơi thở nào, nhưng bản năng được tôi luyện trong sinh tử từ nhỏ, trải qua vô số lần tránh thoát khỏi miệng của miệng mãnh thú, khiến cơ thể hắn đột nhiên dồn sức về phía trước, rồi cuộn người lại trong không trung, tay đánh ra một quyền, bóng đen bị nắm đấm của hắn đánh trúng, hóa thành thi trùng màu đen ngập trời, âm trầm khủng bố, rồi lại tấn công trưởng lão Dương Ngục. Mỗi một con thi trùng đều đáng sợ khủng khiếp, được bao phủ trong một lớp ma quang màu đen, cùng với hơi thở của tử vong, đáng sợ đến cực điểm. Thi trùng Hắc Minh, trưởng lão Dương Ngục hô lớn, giống như tránh rắn rết, liên tục đấm ra, nhanh chóng né tránh. Bích Lạc Hoàng Tuyền, đúng lúc này, âm thanh của Diêm Bích Lạc truyền đến, đôi mắt hắn sáng lên ánh sáng màu xanh lục, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng âm u. Bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện một dòng sông màu xanh biếc, nước sông khẽ cuộn, chảy vào giữa đám thi trùng Hắc Minh trong bầu trời. Hễ là thi trùng Hắc Minh bị dòng sông màu xanh cuốn lấy thì cơ thể đều trở nên cứng ngắc, từ trên trời rơi xuống, không còn động đậy nữa. Không lâu sau, toàn bộ thi trùng Hắc Minh đều đã bị tiêu diệt. Cảm ơn Diêm huynh, trưởng lão Dương Ngục vẫn còn sợ trong lòng. Man tộc bọn họ tu luyện thân thể, mặc dù mạnh mẽ vô song, nhưng không có thủ đoạn đối phó với thi trùng Hắc Minh. Thi trùng Hắc Minh cứng như kim thiết, miệng của nó cực kỳ sắc bén, hắn chỉ có thể đánh bay nó, nhưng không giết được nó, nhưng dòng sông màu xanh Diêm Bích Lạc bắn ra lại có thể tấn công vào linh hồn. Đó đúng là khắc tinh của thi trùng Hắc Minh. Không có gì, Diêm Bích Lạc khẽ lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn trái nhìn phải, không ngừng lại, bọn họ nhanh chóng lao về phía trước. Khi càng đi sâu vào rừng đá, ánh mắt Diêm Bích Lạc và Vũ Vĩnh Hà càng ngày càng cách ngũ hành thần thụ không còn xa nữa. Chương 529, thi trùng Hắc Minh 2. Ngũ hành thần thụ là thiên địa kỳ chân, trên đó ngưng tụ ra ngũ hành thần quả, cực kỳ hữu dụng cho việc lĩnh hội công pháp. Chỉ cần một quả, Diêm Bích Lạc chắc chắn sẽ tự động thiên cảnh tam trọng bước vào tứ trọng. Ánh mắt của hắn càng trở nên nóng bỏng. Hoàng đại nhân, Tử Dương thần thụ hôm nay đã nở hoa rồi. Tại chú địa của đồ thị trước đây, trong dãy núi Đảng Thiên, một nữ tử đang kính cẩn báo cáo với nam tử trẻ tuổi trước mặt. Ô, ánh mắt nam tử trẻ tuổi sáng lên, hắn lập tức đứng dậy, di chuyển bước chân, biến mất tại chỗ. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã xuất hiện tại vùng lân cận một sườn dốc của ngọn núi này. Lơ lửng trong không trung, trước mắt hắn có một cây nhỏ trong suốt như pha lê, bề ngoài thần thụ có màu tím, dưới ánh sáng mặt trời lóe lên thần quang màu tím, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từng luồng tinh hoa của nhật nguyệt và linh khí vô hình bị thần thù rút từ trong hư không, hòa vào cơ thể, thậm chí còn có những luồng đạo vận khó hiểu, cô đọng trong phạm vi ba trượng xung quanh thần thụ. Lúc này, chín bông thần hoa màu tím đã nở bên trên thần thụ. Thật sự nở hoa rồi. Hoàng Hằng vui vẻ, nhìn chín đóa hoa thần một cách thèm thuồng. Sư tôn, ngươi nói, có nên mang theo chín đóa Tử Dương thần hoa này rời khỏi vương triều đại hạ không? Tâm thần của hắn liên hệ với chiếc nhẫn trên tay, khẩn trương hỏi. Tử Dương thần hoa, nó là thiên địa kỳ chân, mỗi một đóa Tử Dương thần hoa đều có thể giúp cường giả động thiên cảnh lĩnh ngộ pháp tắc. Đó là một kỳ vật thật sự. Trong núi Đảng Thiên này, chỉ có hai hoặc ba kỳ chân có thể so sánh với Tử Dương thần thụ này. Lung tung, hiện tại Tử Dương thần hoa vô cùng quý giá với ngươi, nhưng nhất thời cũng vô dụng. Theo sự dò xét âm thầm của vi sư, tiềm lực của vương triều đại hạ vô cùng đáng sợ. Việc trở thành hoàng triều là vô cùng đơn giản, thậm chí có thể xông ra khỏi vùng thiên giới này, bước vào đại thiên thế giới, đạt được vị trí đế triều, thậm chí là thiên triều. Nếu ngươi mang Tử Dương thần hoa trốn đi, ngươi không chỉ kết thù với vương triều đại hạ mà còn vứt bỏ một chỗ dựa rất lớn. Bên trong chiếc nhẫn, vang lên một giọng nói già nua, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, may mà có sư tôn đánh thức ta. Cơ thể Hoàng Hằng chấn động, lập tức tỉnh táo lại từ trong sự tham lam, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, uổng công hắn tu hành lâu như vậy, vẫn không thể khống chế được lòng tham trong lòng. Nếu hắn cùng bảo bối trốn thoát, như vậy chắc chắn phó điện chủ sẽ rất thất vọng về hắn. Đúng không? Nghĩ đến lão giả đối xử vô cùng tốt với mình, trong lòng hắn có chút hổ thẹn. Hiện tại ngươi cũng có được thân phận không tầm thường trong Thái Dược Điện và Địa Khí Điện tại vương triều đại hạ, không được dễ dàng từ bỏ. Bên trong chiếc nhẫn, âm thanh già nua lại vang lên. Đồ nhi đã hiểu. Hoàng Hằng gật đầu. Trước đây hắn cùng từng hoài nghi vị sư tôn này có ý đồ xấu gì khi nhận hắn làm đệ tử hay không. nhưng sau một thời gian dài chung sống, hắn đã tin, sư phụ thực sự coi hắn là người kế thừa y bát. Hắn cũng đã coi sư tôn là thân nhân duy nhất. Còn về gia tộc, ánh mắt hắn lóe lên sự lạnh lùng. Đúng lúc này, một tiếng nổ rung trời truyền đến, khiến cơ thể Hoàng Hằng chấn động. Hắn đột nhiên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Dãy núi Đảng Thiên có hình tròn, mọi ngọn núi khác đều bao quanh ngọn núi thấp bé ở trung tâm. Nhưng Hoàng Hằng lại biết rất rõ rằng, ngọn núi thấp bé ở trung tâm đó đã bị người ta dùng thần lực vô thượng đánh nát. Những tảng đá vụn dưới chân núi là chứng cứ rõ ràng nhất. Lúc này đây, ngay trung tâm ngọn núi thấp bé đó, cùng với một tiếng nổ lớn là vô số tảng đá khổng lồ đổ sập xuống. Bay ra xung quanh, Lien hệ ZL 0, 7, 6, 9, 4, 1, 7, 9, 8, 2. Một vệt ánh sáng màu máu hiện lên, lơ lửng trong hư không, toát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Hoàng Hằng chỉ mới nhìn thoáng qua đã cảm thấy thần hồn đau đớn, như thể bị xé nát. Đó là thứ gì? Trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng hỏi chiếc nhẫn trong tay mình. Vào lúc này, tất cả mọi người trong dãy núi Đảng Sơn đều bị kinh động. Âm thanh tiếng nổ đó giống như tiếng sấm rền trời đất, rung chuyển cả bầu trời, và từng luồng uy áp kỳ đáng sợ càng quét xuống, khiến cơ thể từng người thuộc Thái Dược Điện chấn động, mềm nhũn nằm trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng. Bọn họ không nhìn thấy ánh sáng màu máu, nhưng luồng uy áp này quá đáng sợ, khiến bọn họ cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như con kiến. Đô thị, không ngờ đúng không, bản tôn có khả năng dùng máu hồi sinh. Ha ha ha, chờ đợi sự trả thù của bản tôn đi. Một chuỗi âm thanh vô cùng khủng bố vang vọng giữa trời đất. Sau đó ánh sáng màu máu đột nhiên nổ tung, một dị tộc cao hơn 10 trượng, cả người phủ đầy vảy giáp, trên trán mọc một chiếc sừng thú hung ác xuất hiện. Trong nháy mắt, ma quang xông lên bầu trời. Đi mau, đây là cường giả chân thần, là tồn tại đáng sợ dùng máu để sống lại. Bên trong chiếc nhẫn trong tay Hoàng Hằng đột nhiên vang lên tiếng kêu. Sau đó là âm thanh khẩn trương bảo Hoàng Hằng lập tức chạy trốn. Trong lòng Hoàng Hằng căng thẳng, cường giả chân thần, đây là tồn tại ở cấp bậc nào? Chương 530, chân thần huyết giác sống lại. Hắn cố gắng chống lại uy áp khủng bố, cắn răng bay về phía ngoài núi Đảng Thiên, nhưng rất nhanh sau đó, hắn ngừng chân lại, trợn mắt nhìn hư không. Ở đó, một lão giả chậm rãi bay đến, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, tay trái cầm trượng, bên trên cây trượng có một trái hồ lô. Phó điện chủ, hắn đột nhiên rất lo lắng, tuy rằng thực lực của phó điện chủ rất mạnh, nhưng sao có thể là đối thủ của tên cường giả chân thần sống lại bằng máu đó. Trong Thái Dược Điện, phó điện chủ đối xử cực kỳ tốt với hắn, nhiều câu hỏi về mặt chế thuốc đều có hỏi có trả lời. Hơn nữa thái độ vô cùng kiên nhẫn, trong lòng hắn đã xem Tôn Tư Mạc như một nửa sư tôn. Sư tôn, có cách nào cứu phó điện chủ không? Hắn hỏi ngay lập tức, kẻ chân thần này, tuy rằng lúc này thực lực vô cùng yếu, cách xa thời kỳ đỉnh phong rất nhiều, nhưng thực lực của hắn chỉ e cũng ở trình độ động thiên cảnh. Không thể địch lại, vương triều đại hạ cũng không có cánh nào chống lại. Nhanh chóng rời đi, nhanh, âm thanh già nua bên trong nhẫn lại lo lắng nói. Hắn thực sự có chút nóng nảy, động thiên cảnh đỉnh phong, trong vùng thiên giới này, chắc chắn là sức mạnh bất khả chiến bại. Hoàng Hằng không đi thì sẽ cửu tử nhất sinh. Sắc mặt biến Hoàng Hằng thay đổi, trong lòng thiên nhân giao chiến. Hả, khí vận cảnh báo, tại vương cung đại hạ, Lý Bắc Thần đang yên lặng tu luyện đột nhiên run lên. Có cảm giác tim đập nhanh như trống, lập tức mở mắt ra. Trước kia khi vương triều đại hạ ở Nam Cảnh Thiên Hỏa vực, thông báo đã ăn sâu vào trong, khí vận hòa vào trời đất, lúc này là khí vận của vương triều đại hạ đang cảnh báo cho hắn. Có tồn tại đáng sợ vô cùng đang bùng nổ khí thế khủng bố một cách bừa bãi. Tại nơi của đồ thị trước đây, Lý Bắc Thần cau mày, là thứ gì có thể khiến khí vận của vương triều đại hạ phải cảnh báo? Khí vận cảnh báo, đó là phát hiện ra tồn tại đáng sợ đủ để vượt qua đỉnh cao của vương triều. Chẳng lẽ đồ thị để lại thứ gì đó đáng sợ sao? Lý Bắc Thần nhớ đến chân thần huyết giác bị phong ấn. Chẳng lẽ đồ thị còn phong ấn những thứ khác? Bất kể là thứ gì, đứng trong vương triều đại hạ của trẫm thì đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Sát ý lóe lên trong mắt Lý Bắc Thần. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn biến mất khỏi vị trí. Và bên trong thái miếu, cửu đỉnh được cung phụng cũng khẽ rung lên. Một luồng ánh sáng màu thanh đồng xuất hiện. Khi Lý Bắc Thần xuất hiện lần nữa thì hắn đã ở trong núi Đảng Thiên. Vương thượng, Tôn Tư Mạc kinh ngạc thốt lên, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình dáng dị tộc cách đó hơn 10 trượng. Chân thần huyết giác, trong lòng hắn giật mình, mặc dù đã thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng đó thực sự là chân thần huyết giác trước đấy. Không phải hắn đã bị tam tổ đồ vạn thế của đồ thị giết rồi sao? Không phải nó, cùng thần hồn và thể phách, đã cùng chết đi rồi sao? Hắn còn nhận 18 giọt tinh huyết chân thần mà đồ thị tặng. Vương triều đại hạ có thể phát triển nhanh như vậy, 18 giọt tinh huyết chân thần có đóng góp không hề nhỏ. Tại sao ở đây lại có một gã chân thần huyết giác khác? Chẳng lẽ chân thần huyết giác chưa chết? Ồ, chân thần huyết giác vốn dĩ đang đứng ở trong hư không của Đoạn Sơn đột nhiên sửng sốt. Ánh mắt chuyển động, huyết mang ngập trời, hướng về phía Lý Bắc Thần. Hắn cảm nhận được dấu vết của không gian dao động, một con kiến của cảnh giới ý biển. Hơn nữa, khí vận còn dính dáng đến lãnh địa vùng này, là chủ nhân của triều vận. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhìn thông suốt được thực lực tu vi của Lý Bắc Thần. Thậm chí ngay lập tức khẳng định được thân phận của Lý Bắc Thần. Cho dù lúc này còn cách thời kỳ đỉnh phong tương đối xa, nhưng hắn cũng sẽ không để ý đến một con kiến đang ở cảnh giới ý biển. Đôi mắt với vẻ cực kỳ hung tợn khẽ nheo lại, tàn nhẫn và vô tình. Con kiến, ngươi khuất phục bổn tôn, thì có thể tha cho ngươi một mạng. Vào lúc này, trong lòng của chân thần huyết giác, có vô số ý niệm lướt qua trong đầu. Giờ khắc này, hắn đã không còn là cảnh giới chân thần nữa. Thân thể yếu đuối và tu vi yếu ớt này, khiến hắn rất khó chịu. Nếu muốn khôi phục tu vi chân thần nhanh nhất, thì biện pháp tốt nhất chính là nuốt sống một lượng lớn sinh linh. Hàng nghìn vạn, hàng tỷ sinh linh, mà kiểm soát một bên triều vận, không nghi ngờ gì, sẽ khiến hắn nuốt sống sinh linh càng dễ dàng hơn, đủ để ẩn náu. Hắn không muốn, còn chưa kịp khôi phục như lúc ban đầu, thì đã bị đồ thị phát hiện, mà Lý Bắc Thần, lúc này trong mắt hắn chính là một con rối vô cùng thích hợp. Đôi mắt hắn to như chuông đồng, nhìn Lý Bắc Thần với vẻ lạnh nhạt, con kiến, cặp mắt của Lý Bắc Thần hơi nhướng lên, một cỗ sát khí thoáng hiện, chân thần huyết giác, toàn thân Lý Bắc Thần toát ra một tia ngang ngược, không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào chân thần huyết giác. Ô, ngươi làm sao biết danh hiệu của bổn tôn? Móc lửng, chân thần huyết giác có hơi sửng sốt. Một con kiến lại có thể thực sự nhận ra ta. Ngày đó, đồ vạn thế một đao chém thần. Trẫm cũng là người của quan lễ. Lý Bắc Thần thản nhiên nói. Người của quan lễ, chương 531, tấn công Tiềm Long vực 2. Nam tử này mặc trang phục quan lại đại hạ. Đầu đội mũ miện, đôi mắt sáng ngời, chói mắt vô cùng. Như thể nhìn xuyên qua đôi mắt của hắn là có thể thấy được những vì sao trên bầu trời. Cao tướng quân yên tâm, bộ bổ nhiệm đã chuẩn bị xong xuôi. Lâm Chính Hà đứng lên, dáng người thon dài, hắn hành lễ với cao trưởng cung, trịnh trọng nói, đã hơn một tháng kể từ khi thống nhất thiên hỏa vực. Trong hơn một tháng, bộ bổ nhiệm gần như đã hoạt động hết công suất, hợp tác với lễ bộ, quốc tử giám, nho gia tuyển nhận người mới một cách rộng rãi trong toàn bộ nội cảnh vương triều đại hạ. Không kể văn võ, chỉ cần có tài, đều sẽ được chiêu mộ. Không có ngoại lệ, điều này khiến vô số võ giả và văn sĩ mừng rỡ như điên. Kích động không ngừng, vương triều đại hạ thống trị một vực. Đây là triều đại duy nhất trong lịch sử thiên hỏa vực. Thực lực của vương triều đại hạ mạnh đến vô cùng, càn quét qua các vương triều khác. Trong thiên hỏa vực, không biết có bao nhiêu người có tầm nhìn và kiến thức muốn vào triều làm quan. Uy thế của đại hạ quá mạnh mẽ. Tất cả các thế gia, tông môn khắp nơi đều thần phục. Không kẻ nào dám hành động khác thường. Kẻ có hành động lạ thường đã bị chém tận giết tuyệt. Đó uy nghiêm thiết huyết được đúc nên từ cái chết của vô số cường giả và vô số máu tươi đã đổ xuống. Ám ảnh điện giám sát thiên hạ, bất cứ thế gia nào cũng không dám mạo hiểm. Vì thế, địa vị của quan viên đại hạ càng ngày càng tăng cao. Khiến vô số người cảm thấy nóng mắt. Trưởng tôn Vô Kỵ phụ trách bộ bổ nhiệm. Hắn có hệ thống tuyển chọn nhân tài riêng. Mỗi một nhân tài thông qua khảo hạch đều sẽ tập trung tại bộ bổ nhiệm. Đợi bộ bổ nhiệm phân bổ, hiện tại đã gom được không ít nhân tài, đủ để đối phó với sự bành trướng về phía bắc của vương triều đại hạ. Chữ đại nhân, quân tuần vệ của binh bộ đã chuẩn bị xong chưa? Cao trưởng cung khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ninh Hạo Viễn ở hướng khác, giọng nói lãnh đạm, cao tướng quân, 500 vạn quân tuần vệ đều đã sẵn sàng. Ninh Hạo Viễn đứng dậy, hành lễ với cao trưởng cung, trịnh trọng nói, quân tuần vệ của hiện tại đã có quy mô vô cùng khổng lồ. Bên trong nội cảnh vương triều địa hạ,

trí nhớ luôn luôn giống nhau. Không biết là có cậy được miệng của vị chân thần này không đây? Lý Bắc Thần nghĩ trong lòng, huyết giác chân thần chính là dị tộc đứng đầu đại thế giới Thái Minh. Là chân chân duy nhất của tộc huyết giác, cũng là sự tồn tại đỉnh phong của đại thế giới Thái Minh. Tất nhiên là biết rất nhiều về bí ẩn của đại thế giới Thái Minh. Mà vương triều đại hạ, sớm muộn gì cũng có một ngày phải phát triển theo đại thế giới Thái Minh. Trung tiên giới Vô La không chứa nổi Lý Bắc Thần, cũng không chứa nổi một tên nhân tài người Hoa hạ. Lý Bắc Thần lắc đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, có Lý Thuần Phong ở đây, cho dù là Thạch Nô thì cũng không có chút uy hiếp nào. Kể cả có động thiên cảnh đỉnh cấp trong Thạch Lâm này cũng không có cách nào chống lại Lý Thuần Phong được, dựa theo lời của Lý Thuần Phong, khắp nơi bên trong Thạch Lâm đều là trận thế phong thủy lớn mạnh. Đa số đều cực kỳ bí mật, không dễ bị kích phát, nhưng hắn lại có thể khống chế được, cho nên dù biết rõ mấy người Diêm Bích Lạc có âm mưu, Lý Bắc Thần cũng không hề cảm thấy lo lắng. Chính là chỗ này, tuyệt đối không được động đến những thạch nô kia. Nhưng vào lúc này, Diêm Bích Lạc khẽ truyền âm đến, một bóng dáng trốn trong một chỗ tối, lúc ẩn lúc hiện, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện được. Mọi người nín thở im lặng, không dám gây ra tiếng động nào. Cẩn thận nhìn về phía trước, nơi đó có hơn 10 thân ảnh đang lẳng lặng đứng thẳng. Trong tay đều cầm binh khí khác nhau, khuôn mặt không biểu cảm, hơi thở lạnh lẽo tràn ngập trong hư không. 16 thạch nô, mọi người hít một ngụm khí lạnh, càng thêm cẩn thận, thạch nô ở nơi này, đa số đều đã đạt tới thực lực động thiên cảnh nhị trọng. Thậm chí còn có một số ít có thể tương đương với động thiên cảnh tam trọng. 16 thạch nô liều chết xông lên, bọn họ thật sự không thể cản được. Dọc theo đường đi, Lý Bạch và Hứa Chử phô bày thực lực, đều là động thiên cảnh tam trọng, hoàn toàn giống với bốn người Diêm Bích Lạc, mà thực lực của Lý Bắc Thần với Lý Thuần Phong thể hiện đều là động thiên cảnh nhất trọng. Trong 8 người, tu vi gần xếp cuối, nhưng bốn người Diêm Bích Lạc cũng không dám coi thường, có thể có hai cường giả động thiên cảnh làm hộ vệ. Chỉ có thế lực đứng đầu Nam Hoang mới có thể làm vậy được. Ai cũng không biết được, liệu trên người Lý Bắc Thần có còn con át chủ bài đáng sợ nào hay không? Thiên Linh Trà Diệp, hy vọng trên người ngươi có không ít. Diêm Bích Lạc lạnh lùng nghĩ trong đầu, trong lòng hắn đang tràn ngập sát khí. Hiệu quả của Thiên Linh Trà Diệp quá mạnh mẽ, một quả Thiên Linh Trà Diệp có thể pha được một bình trà. Mấy ngày trước, mỗi ngày hắn đều phải uống một ly trà Thiên Linh, hiệu quả rõ rệt, chỉ 7 ngày thôi mà hắn đã cảm giác được có một tia thủy chi pháp tắc mơ hồ xuất hiện. Điều này làm cho hắn cực kỳ hưng phấn, thủy chi pháp tắc xuất hiện, như vậy hắn cũng đã đột phá được động thiên cảnh tứ trọng. Động thiên cảnh tứ trọng chính là chùm chân chính ở vùng đất Nam Hoang này. Cho dù không có lục đại hoàng triều, hắn cũng là sự tồn tại đáng sợ hơn cả Tam Công. Điều này làm cho hắn sinh ra lòng tham vô đáy với Thiên Linh Trà Diệp. Chương 533, trận thế đoạt linh 2. Hắn muốn tiếp tục lên cấp, trở thành động thiên cảnh ngũ trọng, động thiên cảnh lục trọng, thậm chí là động thiên cảnh thất trọng. Một hai viên Thiên Linh Trà Diệp thì sao đủ được? Làm sao bây giờ? Trưởng lão Dương Ngục truyền âm, ánh mắt hắn cực kỳ nóng bỏng khi nhìn thấy một viên thần thụ ngũ sắc sau lưng 16 thạch nô. Thân cành của thần thụ có nhiều màu, cứng cáp, vỏ cây giống như vảy rồng, lóe ra ánh sáng chói mắt, mà phía trên thần thụ phân ra 5 cành, chỉ thẳng lên trời cao, màu sắc khác nhau, màu đỏ là hỏa, màu trắng là kim, màu đen là thủy, màu vàng là thổ, màu lục là mộc, 5 loại khí tức ngưng tụ ở trên thần thụ thành 5 quả tròn lóng lánh. Đúng là ngũ hành thần thụ. Những thạch nô này, tuy rằng đã hóa thành cái xác không hồn, nhưng đều chết vì gốc thần thụ này cả. Trong tiềm thức, bọn chúng không có được thì cũng sẽ không cho phép những sinh linh khác có được. Diêm Bích Lạc lên tiếng, không có ai chú ý tới. Ánh mắt Ứng Y Tuyết đang chìm chằm chằm vào một gã thạch nô ở trong đó. Hình như không phải lần đầu tiên Diêm Huynh đến đây. Nói vậy là trong lòng đã sớm có chuẩn bị rồi sao? Lý Bắc Thần cười nói. Hắn cũng có chút tò mò, Diêm Bích Lạc có thủ đoạn gì có thể giải quyết 16 thạch nô kia được. Lý Huynh đề cao Diêm Mỗ quá rồi, Diêm Bích Lạc lắc đầu nói, sau đó, tay phải của hắn lật ra, một lá cờ thất diện đen như mực xuất hiện, một khí tức kỳ dị phát ra từ đó, nhưng bị trói chặt trong phạm vi 3 trượng. Đây là, ánh mắt Ứng Y Tuyết lập tức cứng lại, đáy mắt hiện lên một tia sát khí, đây là cờ Thiên Âm Phong Thủy. Trải bảy mặt ra thì có thể cướp lấy một thế trận phong thủy để mình dùng. Diêm Bích Lạc trịnh trọng nói, cờ Thiên Âm Phong Thủy ư? Đây là bảo vật phong thủy quan trọng trong truyền thuyết được lưu truyền từ Thiên Ngoại Tông Bắc. Mạc đây sao? Trưởng lão Dương Ngục mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, Bắc Mạc và Nam Hoang, một Nam một Bắc ở trong Trung Thiên Giới Vô La, cách nhau một Trung Châu cường thịnh nhất, ngay cả bọn họ, bản thân là cường giả động thiên cảnh nhưng cũng chưa từng đi đến vùng đất Bắc Mạc. Lý Bắc Thần cũng có chút tò mò nhìn lá cờ thất diện trong tay Diêm Bích Lạc. Đây là át chủ bài của Diêm Bích Lạc sao? Nhưng mà nghĩ lại thì chắc là không phải. Có lá cờ này, 16 thạch nô kia cũng không đáng ngại. Vũ Vĩnh Hà có chút kích động khi nhìn thấy lá cờ thất diện trong tay Diêm Bích Lạc. Lúc trước lá cờ thất diện này cách hắn chỉ còn vài bước, nhưng bị Diêm Bích Lạc nhanh chân đến trước khiến trong lòng hắn thầm hận. Sau đó, Diêm Bích Lạc cẩn thận sắp nhận lá cờ thất diện vào bốn phía. Trận thế đoạt linh, lên, hắn nhẹ nhàng quát, từng đợt long khí màu vàng đánh ra, lưu chuyển giữa lá cờ thất diện, lập tức trời đất thay đổi, trong mắt mấy người Lý Bắc Thần. Phía trước có một luồng khí đen dâng lên, khí đen xoay quanh, hóa thành hình rồng, gào thét rung trời, chỉ trong nháy mắt, rồng đen nổ mạnh, vô số khí thể màu đen tràn ngập bốn phương, che dậy toàn bộ hư không phía trước đám người Lý Bắc Thần. 16 thạch nô lập tức bị bao phủ trong khí thể màu đen kia. Vương thượng, đây là trận thế Hắc Long, đã bị lá cờ thất diện kia cướp lấy quyền điều khiển rồi. Lý Thuần Phong truyền âm, giải thích với Lý Bắc Thần. Giọng nói hắn cực kỳ bình thản, cũng không đặt lá cờ này vào trong mắt. Trong mắt hắn, tuy rằng ở bên ngoài nơi này chỉ có trận thế Hắc Long, nhưng lại âm thầm che giấu trận thế bát phương bên trong. Nếu mở ra toàn bộ trận thế cửu phương, cho dù thần minh bước vào cũng khó có đường sống. Hửm, Ứng Y Tuyết khẽ nhíu mày, chân mày hơi nhăn, lập tức im lặng lùi về sau mấy bước. Với sự hiểu biết của nàng về cờ thiên âm phong thủy, khí tức lúc này hình như có gì đó không đúng. Ha ha ha ha, ta thành công rồi. Rồi đột nhiên, trong giữa làn sương mù màu đen truyền đến tiếng cười to vô cùng tàn rỡ của Diêm Bích Lạc. Hửm, sắc mặt Vũ Vĩnh Hà lập tức thay đổi. Trưởng lão Dương Ngục đối diện với Ứng Y Tuyết, mau chóng lui về phía sau, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Lời này của Diêm Bích Lạc là ý gì đây? Trong lòng mọi người rất bất an, chỉ có bốn người Lý Bắc Thần đang im lặng đứng tại chỗ, không hề động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn qua. Tiếng thở phì phò, mấy tiếng gió vang lên, sau đó từng bóng dáng lao ra từ trong màn sương màu đen. Bao quanh đám người kia, sát khí tràn đầy hư không. Thạch nô, sắc mặt Vũ Vĩnh Hà đột nhiên thay đổi, kinh hãi đến cực điểm. 16 thạch nô vây 7 người bọn họ lại ở ngay trung tâm. Ngoại trừ 4 người Lý Bắc Thần, sắc mặt của trưởng lão Dương Ngục, Ứng Y Tuyết, Vũ Vĩnh Hà đều trở nên cực kỳ khó coi. Diêm Bích Lạc, ngươi lại có thể điều khiển thạch nô ư? Vũ Vĩnh Hà hét lớn, trong lòng cực kỳ hối hận, đã sớm biết Diêm Bích Lạc là một tên tiểu nhân âm hiểm độc ác, vậy mà vẫn hợp tác với hắn, ta đã đợi giờ phút này từ lâu rồi. Thân ảnh Diêm Bích Lạc chậm rãi đi ra từ trong màn sương đen, khuôn mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn mọi người. Diêm Bích Lạc, ngươi không sợ Man Thần Tông đuổi giết sao? Trưởng lão Dương Ngục thở sâu, lạnh lùng nói, chương 534, Lý Thuần Phong vô địch. Man Thần Tông, nơi này có mấy người các ngươi, hơn nữa có ngũ hành thần thụ bên trong, đủ để tăng tu vi của ta lên tới động thiên cảnh ngũ trọng, thậm chí là lục trọng, sợ gì Man Thần Tông? Diêm Bích Lạc nói xong, ánh mắt chuyển qua Lý Bắc Thần, hình như các ngươi không sợ nhỉ, giao thiên linh trà diệp ra đây, ta có thể để các ngươi trở thành nô lệ của ta, tha cho các ngươi một mạng. Diêm Bích Lạc, Lý Bắc Thần, Ứng Y Tuyết đột nhiên hét lớn tiếng. Trong tay xuất hiện một thẻ bài kim loại kỳ dị, trong số 16 thạch nô, có một nữ thạch nô, thân hình nàng đột nhiên chấn động, thân thể đạp một cái, trường kiếm trong tay chém về phía Diêm Bích Lạc, một luồng kiếm quang lập lòe vô cùng sắc nhọn muốn chém chết Diêm Bích Lạc. Một kiếm này quá đột ngột, không ai ngờ được, thạch nô rõ ràng đã bị Diêm Bích Lạc khống chế lại có thể phản bội hay sao? Hừ, Diêm Bích Lạc hừ nhẹ. Một gã thạch nô bên cạnh hắn xuất kiếm, một kiếm quang hàn thập cửu châu, kiếm quang sáng chói, ma quang tan hoành, giống như một kiếm của ma thần, chảm tuyệt thế gian, động thiên cảnh tứ trọng. Vũ Vĩnh Hà kêu lên sợ hãi, vẻ mặt hoảng sợ, nữ thạch nô kia không hề phản kháng, bị một kiếm chém qua, thân hình bị chia năm xẻ bảy. Tỷ tỷ, Ứng Y Tuyết kêu to đầy đau thương, thẻ bài kim loại kỳ dị trong tay kia rơi xuống mặt đất. Thân hình nàng run rẩy, nước mắt rơi như mưa, Ứng Y Tuyết, ngươi cho rằng ta không biết thân phận của ngươi sao? Ngươi cho là ta sẽ không đề phòng Trịnh Kha Mộng sao? Diêm Bích Lạc cười lạnh, giờ phút này hắn giống như thần ở trên cao nhìn xuống mọi người. Ở phía sau hắn, ngoại trừ tên thạch nô động thiên cảnh tứ trọng vừa mới ra tay, một tên thạch nô khác cũng đứng dậy, khí thế phát ra trên người cũng không kém gì động thiên cảnh tứ trọng. Hai tên thạch nô động thiên cảnh tứ trọng, trưởng lão Dương Ngục hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt tuyệt vọng, động thiên cảnh tứ trọng, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo một sức mạnh thần kỳ bí mật, đáng sợ hơn động thiên cảnh tam trọng trước đó rất nhiều. Cho dù chỉ có một tên thì bọn họ cũng không thể đánh thắng. Huống chi lúc này lại có tới hai tên, có trốn cũng không trốn được, sao ngươi có thể điều khiển thạch nô được? Vũ Vĩnh Hà không cam lòng hỏi, hắn và Diêm Bích Lạc đều cùng là những người chạy trốn ra khỏi thạch lâm. Mà những đồng bọn còn lại, bao gồm cả Trịnh Kha Mộng kia đều hóa thành cái xác không hồn, trở thành thạch nô, nhưng hắn lại không thể nào hiểu được, sao Diêm Bích Lạc lại có thể điều khiển thạch nô? Giao phân hồn ra, ta sẽ cho các ngươi đường sống. Diêm Bích Lạc không trả lời. Hắn vẫn nhìn mọi người bằng ánh mắt tràn đầy sát khí. Bốn phía xung quanh mọi người, một tên thạch nô bùng nổ khí thế, cũng có hai luồng khí thế giống như vương giả đáng sợ. Trấn áp càn không, khiến cho bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Ta bằng lòng giao nộp, Vũ Vĩnh Hà chua xót nói. Hắn vẫn chưa muốn chết, tuy rằng sau khi giao ra phân hồn, từ nay về sau sinh tử sẽ nằm trong tay Diêm Bích Lạc. Cả đời đều phải chịu sự điều khiển, nhưng chết tử tế vẫn không bằng còn sống. Con dân man thần, tại sao lại nói thần phục? Trưởng lão Dương Ngục lạnh giọng, khí huyết cả người lập tức thiêu đốt, hóa thành một tia máu cuồn cuộn bay nhanh về phương hướng lúc đến đây. Hắn không tiếc thiêu đốt tinh huyết để thoát khỏi nơi này. Một luồng kiếm quang chợt hiện lên, thân thể của hắn lập tức hóa thành hai nửa, vẻ mặt tuyệt vọng, hơi thở tiêu tan. Ứng Y Tuyết, ngươi thì sao? Hai tròng mắt Diêm Bích Lạc lóe ra một tia huyết quang, lạnh lẽo nhìn về phía Ứng Y Tuyết. Nằm mơ, Ứng Y Tuyết căm hận nói. Diêm Bích Lạc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Bắc Thần, giống như một vị thần quan sát con kiến. Các ngươi thì sao, lựa chọn thần phục hay là chết? Lý Thuần Phong, không để người sống. Lý Bắc Thần không để ý đến Diêm Bích Lạc, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh cho Lý Thuần Phong. Thần, tuân chỉ. Lý Thuần Phong cung kính nhận mệnh, sau đó ánh mắt hắn bỗng nhìn về phía Diêm Bích Lạc. Từng đợt long khí màu vàng tiêu tan. Phong thủy sư, Diêm Bích Lạc kinh ngạc hô to, theo bản năng muốn rút đi. Thực lực của phong thủy sư ở Vẫn Thần Khư tăng lên quá mạnh mẽ, nhưng hắn đã nhanh chóng nhìn thấy 15 tên thạch nô bao vây ở xung quanh đột ngột dừng lại. Phong thủy sư thì thế nào? Vào lúc này hắn làm sao mà không hiểu được, giới trong giới lúc trước là bị chính người này phá giải. Nhưng mà lúc này, hắn đang điều khiển 15 tên thạch nô, trong đó còn có hai tên thạch nô động thiên cảnh tứ trọng. Sợ gì một gã phong thủy sư nho nhỏ? Hơn nữa, trận thế hắc long duy nhất ở nơi này đã bị Cờ Thiên Âm phong thủy của hắn điều khiển rồi. Hắn cười lạnh lẽo, suy nghĩ vừa chuyển, 15 tên thạch nô đã xông về phía mấy người Lý Bắc Thần. Khí thế vô cùng đáng sợ, chấn động cửu thiên, giống như mọi ngôi sao ở trên vòm trời đều bị đánh rơi xuống dưới. Đây là ván cờ tuyệt sát, Ứng Y Tuyết đã tuyệt vọng, dung nhan tuyệt mỹ, trắng bệch. 15 tên thạch nô đáng sợ liều mạng xông lên, cũng vây nàng vào trong phạm vi tấn công. Chương 535, Trương Giác tiến giai, vạn dân cung kính bái lại một. Lý Bắc Thần lạnh lùng nhìn, hai táp chắp sau lưng, giống như một pho tượng đế vương tối cao đang nhìn xuống muôn dân. Ngạo thị quần hùng, không có động tác gì. Lên, đột nhiên, Lý Thuần Phong hét lớn một tiếng. Ầm ầm ầm, trời đất lật đổ, lập tức thay đổi rất lớn. Growl, growl, growl, ba tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, màu đen sáng chói lấp lánh, thần quang màu đỏ rực rỡ, màu trắng chiếu sáng cả 9 tầng mây. Đùng đùng đùng, ba long ảnh hiện ra trên hư không, lóe ra ba màu. Dương nanh múa vuốt, phát ra khí thế đáng sợ đến cực điểm, ma long màu đen đung đưa cái đuôi rồng, vài tên thạch nô bay tứ tung, long chảo đánh ra, vài tên thạch nô chia năm xẻ bảy, hỏa long màu đỏ há mồm phun ra ngọn lửa vô tận, bao phủ 5 đến 6 gã thạch nô, bọn họ ngay lập tức hóa thành làn khói xanh rồi tan biến. Thần long màu trắng giận dữ gầm lên, ánh sáng màu trắng phóng lên bầu trời, hóa thành một thanh kiếm sắc bén, chém chết toàn bộ thạch nô còn lại, ngay cả hai gã thạch nô động thiên cảnh tứ trọng cũng không có sức chống lại. Một tên bị thiêu thành tro, và tên còn lại thì bị thanh kiếm sắc bén chém thành bột mịn. Ứng Y Tuyết dụi mắt, rồi lại tiếp tục dụi mắt, nàng nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng không tin nổi. Có lẽ tất cả chỉ là giấc mơ sao? 15 tên thạch nô đáng sợ đến như vậy đã biến thành cát bụi trong chốc lát. Đó là thần thoại sao? Không thể nào, Diêm Bích Lạc hét lớn, hai mắt trợn to, không thể tin nổi. Hắn không thể tin rằng 15 tên thạch nô mà hắn coi như chỗ dựa đã biến mất chỉ trong chốc lát. Còn muốn chấm, thần phục ngươi sao? Lý Bắc Thần thản nhiên nói, ánh mắt của hắn không chút dao động, vô cùng bình tĩnh. Ngươi, ngón tay Diêm Bích Lạc chỉ vào Lý Bắc Thần, khuôn mặt trắng bệch, không thể nói ra thành lời. Cảnh tượng này khiến hắn quá chấn động, hoàn toàn đánh vỡ nhân sinh quan của hắn. Trong thiên hạ, sao lại có phong thủy sư khủng bố đến như vậy? Lật bàn tay là có thể giết chết động thiên cảnh tứ trọng. Quá đáng sợ. Phu, một cơn gió vang lên, một luồng ma quang màu đen quét qua, hóa thành một thanh thiên kiếm vô thượng, chém về phía Diêm Bích Lạc. Không, ta bằng lòng thần phục, ta bằng lòng giao ra phân thần. Diêm Bích Lạc hoảng sợ hét lên, da đầu muốn nổ tung, thiên kiếm màu đen này nhất định có thể dễ dàng giết chết hắn. Hắn lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu với Lý Bắc Thần. Nước mắt giàn giụa, trong ánh mắt toát lên khát vọng sống sót. Hắn không muốn chết, tâm tính như vậy cũng xứng đáng tu luyện đến động thiên cảnh sao? Lý Bắc Thần lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng. Không, nhìn Lý Bắc Thần không hề nhúc nhích. Diêm Bích Lạc tức khắc gào lên đầy tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn thiên kiếm tuyệt thế chém tới. Bịch, một kiếm bêu đầu, cái đầu bay lên, máu đỏ tươi bắn lên tận trời. Chỉ còn thừa lại cái xác không đầu, vẫn quỳ rạp trên mặt đất như trước. Kiếm quang lưu chuyển, thanh thiên kiếm này không hề dừng lại, hóa thành một luồng kiếm quang màu đen, lập tức xẹt qua giữa mày Vũ Vĩnh Hà, khiến hắn trợn to hai mắt, chết đi một cách không cam lòng. Ứng Y Tuyết, ngươi có bằng lòng gia nhập vương triều đại hạ của trẫm không? Lý Bắc Thần điềm nhiên nói, ánh mắt vô cùng bình thản. Vương triều đại hạ? Ứng Y Tuyết ngạc nhiên, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ một vương triều mà lại đáng sợ như thế? Có rất nhiều hoàng triều chắc chắn cũng không có được thực lực mạnh mẽ bằng biểu hiện của Lý Bắc Thần lúc này, tại hạ bằng lòng. Hàng trăm suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Ứng Y Tuyết, cuối cùng cũng nói thành lời. Vương triều mạnh mẽ đến đáng sợ như vậy, chưa từng xuất hiện ở trung thiên giới Vô La. Có lẽ đây là một cơ hội và duyên phận lớn. Sau thọ yến của Man Hoàng, hãy theo trẫm quay về vương triều đại hạ. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không có suy nghĩ dùng bí pháp ép buộc khống chế Ứng Y Tuyết. Đạo của bậc nhân vương, đường đường chính chính, ngay cả một tên võ giả động thiên cảnh cũng không thể khiến người này thật lòng thần phục. Nói sao đến chuyện quét ngang trời đất. Sau đó mấy người đi về phía ngũ hành thần thụ. Bên dưới thần thụ, mấy viên ngọc thạch lấp lánh sáng chói, khiến Lý Bắc Thần mỉm cười. Mấy viên ngọc thạch này chính là mục đích hắn tới Vẫn Thần Khư. Máu tiên, hử. Trương Giác đang ở trong Tiêu gia tại phủ Phi Tinh thuộc Hoàng triều Đại Dạ ở phương xa. Vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, một luồng sức mạnh to lớn mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại mênh mông đến cực hạn, mang theo sức mạnh thần bí vô tận trào ra từ không gian vô danh. Sau đó dung nhập vào bên trong cơ thể hắn. Đây sinh mệnh căn nguyên tăng lên, cấp bậc sinh mệnh thăng cấp. Ánh mắt Trương Giác sáng lên, người chín chắn như hắn, đạo tâm vững chắc như đá vạn cổ. Lúc này cũng có chút hưng phấn, quá độ của cấp bậc sinh mệnh, đó là sự lột xác khó tin nhất, thần kỳ hơn nhiều so với chuyện tu vi tăng lên, thân hình, linh hồn lột xác, đây là sức mạnh to lớn và huyền bí của tạo hóa. Một âm thanh nhỏ vang lên, hai mắt Trương Giác khẽ khép lại, mở rộng vòng tay, như thể ôm cả trời đất vào lòng. Chương 536, Trương Giác tiến giai, vạn dân cung kính bái lại hai. Khí thế trên cơ thể hắn giống như núi lửa phun trào, tăng lên một cách không giới hạn, từ nguyên thần bát trọng, nguyên thần cửu trọng, bán động thiên nhất trọng, động thiên nhị trọng, một đường đi thẳng đến động thiên tam trọng đỉnh phong. Hoàng triều đại dạ, không đáng ngại. Đôi mắt Trương Giác đột ngột mở ra, một luồng khí tức trách trời thương dân tràn khắp thành Phi Tinh. Ngoài Tiêu gia từ lâu đã nguyện trung thành với Thái Bình đạo, bốn gia tộc còn lại cộng với võ giả và người dân toàn thành đều quỳ xuống, mặt hướng về phía Tiêu phủ, vẻ mặt cuồng nhiệt. Vào lúc này, nếu người ngoài từ trong hư không nhìn xuống, có thể nhận ra, toàn thành nháy mắt trở nên im lặng, kim rơi cũng có thể nghe thấy, từng võ giả, dân chúng cuồng nhiệt quỳ trên mặt đất, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Cảnh tượng này, kinh hãi đến cực điểm, đủ để khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải khiếp sợ. Một tòa thành, mấy trăm vạn người quỳ trên mặt đất, nhưng không hề có một tiếng động. Điều này còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn cả quỷ thành. Trương Lương, Trương Bảo, giọng nói của Trương Giác khẽ vang lên. Đại ca, cả hai bước vào biệt viện Tiêu gia, nhìn Trương Giác với gương mặt mừng rỡ. Sao bọn họ có thể không cảm nhận được thực lực của Trương Giác đã tăng lên rất nhiều? Đến cả hai người bọn họ, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ huy quân Hoàng Cân, chiếm đóng phủ Phi Tinh, giọng nói của Trương Giác càng trở nên mờ mịt, như truyền đến từ trong mây. Vâng, đại ca, Trương Lương và Trương Bảo hào hứng nhận lệnh, cuối cùng cũng bắt đầu ra tay với Hoàng Triều Đại Dạ rồi sao? Bên trong dãy núi Đãng Thiên, Tôn Tư Mạc với mái tóc và bộ râu bạc trắng, cầm trong tay cây trượng gỗ, ngồi trên một tảng đá, giảng giải dược đạo cho mấy đệ tử. Trong số đó, có Hoàng Hằng đang ngồi xếp bằng ở bên dưới, chăm chú lắng nghe. Vị phó điện chủ thái dược điện này, e rằng hiểu biết của hắn về dược đạo cũng không kém gì lão phu. Nếu không bị giới hạn bởi tu vi, e rằng hắn đã luyện thành bảo đan lâu rồi. Bên trong chiếc nhẫn, sư tôn Hoàng Hằng khẽ thở dài. Đây là tồn tại có tu vi thấp nhất nhưng lại có sự hiểu biết sâu sắc nhất về dược đạo mà hắn từng thấy. Hắn không thể hiểu được, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Phải có thiên phú về dược đạo thế nào mới có thể vượt qua tu vi để lĩnh ngộ dược đạo? Hơn nữa, người này mới chỉ là phó điện chủ thái dược điện. Vậy thì, người đứng trên cả người này, điện chủ thái dược điện sẽ có tu vi đáng sợ như thế nào? Vương Triều Đại Hạ, sư tôn Hoàng Hằng thì thầm. Hắn có một loại linh cảm. Trong tương lai, Vương Triều Đại Hạ nhất định sẽ nổi danh thiên hạ, chấn động vạn tộc. Trong khoảng thời gian này, hắn đi theo Hoàng Hằng. Ở bên trong Vương Triều Đại Hạ thấy được rất nhiều thiên kiêu tuyệt thế. Điều đó khiến hắn có chút chết lặng. Tựa như thiên kiêu cái thế của toàn bộ chư thiên vạn giới đều tập trung trong vương triều nho nhỏ. Này, hôm nay dừng lại ở đây. Ánh mắt Tôn Tư Mạc thản nhiên. Hắn nhìn sáu đệ tử Thái Dược Điện ngồi bên dưới. Sáu đệ tử này đều là những người hắn xem trọng hơn, chú trọng bồi dưỡng hơn. Vì thế, hắn thường xuyên giảng cho mấy người này một chút về sự lĩnh hội dược đạo của bản thân. Đó cũng có thể coi là bồi dưỡng lương tài cho Thái Dược Điện. Cảm ơn Phó Điện Chủ. Mấy người Hoàng Hằng đứng dậy, cung kính hành lễ, Tôn Tư Mạc gật đầu, nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, một luồng sức mạnh rộng lớn bí ẩn vô hạn đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, liên tục dung nhập vào cơ thể hắn. Lực lượng này mờ ảo, chí cao, tràn ngập tạo hóa, cơ thể Tôn Tư Mạc lơ lửng trong không trung, từng luồng sức mạnh bí ẩn với màu sắc hỗn độn bao phủ hắn. Không thể thấy rõ bóng dáng, đây là... Mấy người Hoàng Hằng rồi đột nhiên cảm thấy một luồng khí thế cực kỳ dồi dào từ từ dâng lên ở phía trước, giống như một vị thần minh. Bọn họ liếc nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sư Tôn, chuyện gì đang xảy ra? Hoàng Hằng lập tức liên lạc với Sư Tôn bên trong chiếc nhẫn. Lo lắng hỏi, đây là... Sư Tôn Hoàng Hằng mở to hai mắt, lắp bắp, vẻ mặt kinh ngạc, không nói nên lời. Sao hắn lại cảm thấy lực lượng thần bí bao phủ Tôn Tư Mạc hàm chứa một luồng chí cao chi ý? Chẳng lẽ đây là sức mạnh chí tôn? Một tiếng vang nhỏ, Tôn Tư Mạc bước ra từng bước, trên mặt không buồn cũng không vui. Giờ phút này, cảm giác Tôn Tư Mạc mang đến cho người ta đã vô cùng khác với trước đây. Khí chất mờ ảo gần như thần tiên thể hiện rõ rệt trên cơ thể Tôn Tư Mạc. Giống như thần tiên xuống phàm trần, phổ độ chúng sinh, liếc nhìn sáu người. Tôn Tư Mạc cười nhạt nói, lui ra đi, giết. Dương Tái Hưng cầm thương bằng một tay, khuôn mặt hắn lạnh lùng, sát khí vô tận từ trong cơ thể phóng ra, hình thành bóng dáng huyết long, uốn lượn trong hư không, tung hoành mấy trăm trượng. Phía sau hắn, hai vạn thiết kỵ nhạc ra gào thét, âm thanh như sấm sét. Bọn họ ngồi trên lưng chiến mã, lao nhanh như chớp, trong phút chốc đã đi được vài trượng, những thanh trường thương thẳng tắp vẩy ngang, chĩa thẳng về phía trước.